hai người càng động thủ càng khiếp sợ, 30 người chặn giết Lục Thiếu Du, hai niết bàn cảnh cùng một bán niết bàn cảnh, còn có nhiều đại đạo cảnh, đội hình như vậy nguyên bản vốn nghĩ muốn đánh chết Lục Thiếu Du là chuyện thật dễ dàng. Nhưng cho tới bây giờ hai người khiếp sợ tới cực hạn, không ai ngờ trong quá trình chặn giết lại gặp nhiều biến cố như vậy, chỉ là thiên địa dị tượng cũng đã xảy ra hai lần, mỗi lần càng thêm khủng bố. Đồ án hắc bạch âm dương như lúc xoáy vũ trụ muốn cắn nuốt mặt đất, thiên uy làm lưu vân cùng phi dương ngày càng khó chống đỡ. Nghe đồn đãi thiên địa dị tượng cửu lôi liên hoàn tổng cộng từ thời viễn cổ cũng chỉ xuất hiện qua 4 lần, 4 lần xuất hiện đều có kỳ đặc áo nghĩa lâm thế, tiểu tử này đã lĩnh ngộ kỳ đặc áo nghĩa thứ 5 à. Giữa không trung thân hình hư ảo của tam kỳ lão nhân kích động run rẩy, đôi mắt thâm thúy khiếp sợ nhìn chân chối. Theo hắn biết, thiên địa dị tượng cửu lôi liên hoàn chỉ có kỳ đặc áo nghĩa lâm thế. Mọi người đều biết kỳ đặc áo nghĩa so sánh với sinh tích áo nghĩa cùng những áo nghĩa khác đều mạnh hơn, lĩnh ngộ kỳ đặc áo nghĩa thành tựu đại đạo cho mình, hắn biết rõ điều này đại biểu cho việc gì. Thiên phú như thế trong 3000 đại thế giới có bao nhiêu người có thể so sánh? Tam kỳ lão nhân nhìn lên bầu trời, thật lâu vẫn chưa thể bình ổn, hắn biết mình đã không nhìn lầm người. Bỗng nhiên, sắc mặt tam kỳ lão nhân biến hóa, nhìn cố chân khí đang kéo lên kinh ngạc nói. Tiểu tử kia rốt cuộc sao thế này, chẳng lẽ muốn đột phá luôn tới đại đạo cảnh trung giai hay sao? Trên không trung, Lục Thiếu Du một tay cầm đao, một tay buông xuôi thân thể khổng lồ đứng thẳng, trên trời dưới đất đều có hắc bạc âm dương đồ án bao phủ, chân khí không ngừng kéo lên thế như trẻ tre. Bởi vì điều này làm thiên địa rung chuyển. Không có ai biết thiên địa năng lượng nồng đậm bên trong khu vực vạn thế liệp tràng có chỗ tốt kinh người đối với Lục Thiếu Du. Mà Lục Thiếu Du kẹt lại ở cấp độ bán đại đạo cảnh đã quá lâu, trong đan điền khí hải nguyên lực đã sớm bành trướng tới cực hạn. Dưới tình huống tích lũy lâu ngày bây giờ mới bộc phát, Lục Thiếu Du chính thức đột phá đại đạo cảnh, khí thế không ngừng kéo lên như hồng thủy trút xuống, vô cùng dễ dàng. Suy lạp. Đồng thời đan điền khí hải lại khuyết trương, nguyên lực cuồn cuộn mang theo chân khí man hoang thương cổ cũng đồng thời đổ trút xuống. Oanh long long. Thiên địa năng lượng nồng đậm không ngừng tràn vào thân thể Lục Thiếu Du. Chỉ một thoáng ngắn ngủi, đan điền khí hải đã tràn đầy. Lập tức bị một lá chắn vô hình ngăn cản, nhưng bị khí thế như trẻ tre cứng rắn phá tan. Oanh! Chân khí trên người Lục Thiếu Du đã tăng lên đại đạo cảnh trung giai. Tiểu tử này muốn làm gì, đại đạo cảnh vẫn có thể liên tục đột phá. Tam kỳ lão nhân trừng lớn hai mắt như muốn rơi ra. Ngao! Một tiếng long ngâm như đao minh quanh quẩn giữa không trung. Huyết sắc đại đao chợt run rẩy, tương liên cùng thiên địa xung quanh, hình thành một lúc xoáy năng lượng cực lớn. Oanh long! Trên không trung đồ án âm dương khổng lồ bắn ra cỗ năng lượng lập tức rơi xuống trên kim huyết sắc đại đao. Ngao! Kim huyết sắc đại đao nhất thời run lên, từng tiếng long ngâm vang vọng khắp cả không trung không ngớt. Ngao! Long ngâm quanh quẩn khắp thiên địa. Huyết lục khác hẳn linh khí bình thường, bên trong cũng không có không gian tồn tại, thiên địa năng lượng truyền vào lập tức tưới vào trong thân thể Lục Thiếu Du. Hống! Bỗng nhiên Lục Thiếu Du rít gào một tiếng thanh âm vô cùng thảm thiết. Bởi vì cố thiên địa năng lượng truyền vào bị hỗn độn âm dương quyết luyện hóa, đồng thời tiến vào đan điền khí hải cùng đại não, càng dường gì chính là cố lực lượng kia đem đan điền khí hải cùng không gian đại não xé mở. Răng rắc. Cố năng lượng lại một lần nữa mở rộng đan điền khí hải cùng không gian đại não. Hống. Cảm giác đau đớn tận cùng khiến cho Lục Thiếu Du rít gào thảm thiết. Oanh long. Bên trong lúc xoáy trên hư không đột nhiên có hai cỗ năng lượng đồng thời giáng xuống. Đồ án hắc bạch âm dương khổng lồ dần dần biến mất, thiên địa năng lượng bàng bạc hoàn toàn tiêu tán. Hết thảy đều khôi phục lại bình tĩnh, uy áp cuồn cuộn cũng tan biến, ánh sáng chiếu xuống, mây đen dần dần tán đi. Chân khí trên người Lục Thiếu Du hoàn toàn biến mất, trên huyết lục bí văn quanh quẩn còn hiện thêm một bức đồ án âm dương dược bí. Chân khí xa lạ tràn ngập còn mang theo vẻ tiêu sát huyết sát lẫn sát phạt, nương theo thiên uy tràn ngập, làm linh hồn người run rẩy. Áo nghĩa linh khí, huyết đao của tiểu tử này đã tiến hóa thành áo nghĩa linh khí. Tam kỳ lão nhân than thở, với ánh mắt của hắn tất nhiên cũng nhìn thấy huyết đao tiến hóa, chân khí xa lạ tràn ngập, với tâm cảnh của hắn nhìn thanh huyết đao cũng cảm giác run rẩy. Huyết đao thật mạnh, vừa mới đột phá áo nghĩa linh khí nhưng lại không bình thường chút nào. Ánh mắt tam kỳ lão nhân run lên, chuyện khiến cho hắn liên tiếp rung động không ngừng phát sinh, dù là hắn cũng khó thể khôi phục tinh thần. Vào lúc này Lục Thiếu Du yên lặng mà đứng, nhìn qua như một đầu mãnh thú thật lớn đang co rút móng vuốt ngủ say không nhúc nhích. Thiên địa uy áp biến mất, Hoàng Sa, Tuyển Hoa, Tiết Mặc Kỳ cùng Tử Viêm bọn họ mới có thể đứng lên, ngơ ngác nhìn chằm chằm thân thể khổng lồ giữa không trung, rung động dại ra. Oanh oanh! Xa xa không trung, Lưu Vân cùng Phi Dương bị thiên uy áp chế không thể chống đỡ. Mà đại hồn anh lại không bị uy áp, nhân cơ hội đánh ra huyết sát linh hồn lực ở thẳng tới chỗ hai người. Phốc! Hai người nhất thời cùng phun máu tươi, ánh mắt kinh hãi, không còn dám lưu lại. Trốn chạy mau! Hai người cấp tốc bỏ chạy, không dám dây dưa, trong lòng hoàn toàn kinh sợ. Sưu! Hai người hóa thành linh hồn lưu quang cấp tốc lao đi. Lưu lại cho ta! Ngay khi hai người vừa hóa thành lưu quang rời đi, ba linh hồn phân thân cùng đại hồn anh nháy mắt lao tới vây quanh Lưu Vân. Tiếp theo 3891 chu diệt ngoài ngàn dặm. Sưu. Thân hình Phi Dương chỉ nháy mắt đã ở xa tận viễn không, thân ảnh không ngừng đụng nát không gian xung quanh, tốc độ chạy trốn đã lên tới cực hạn. Chỉ nháy mắt ngắn ngủi, thân hình Phi Dương tiến vào bên trong khe không gian biến mất không thấy. Suy. Lục Thiếu Du đột nhiên mở mắt, giống như mãnh thú thức tỉnh, chân khí tiêu sát sắc bén tràn ra. Ngao. Huyết lục đột nhiên run lên, hai tay Lục Thiếu Du cầm chuôi đao, đao minh long ngâm vang vọng trời cao, huyết quang lóe sáng, sát khí tràn ngập, đồ án âm dương nhanh chóng xoay tròn. Rồi kim hồn đao. Một tiếng quát lớn, thân thể Lục Thiếu Du tán phát kim quang, huyết lục tương liên cùng thiên địa kim mang hiện ra trong hư không vô tận, giống như có vật gì chạy trồm lao ra khỏi mặt đất, không ngừng run rẩy. Lục Thiếu Du một đao bổ tới, đao mang mang theo tiêu sát khí xé tan trường không. Suy. Kim huyết sắc đao mang mang theo tiếng xé gió chói tai xuyên thủng không gian, những nơi đao mang đi qua không gian dễ dàng hóa thành tro tàn. Suy. Kim mang bao phủ không gian, hết thảy đọng lại, kim sắc đao mang như muốn đem thiên địa bổ ra, dùng tốc độ thật khủng bố đã bổ tới viễn không xa xa. Thân hình Phi Dương hiển lộ, kim huyết sắc đao mang lập tức lao tới sau lưng hắn. Két. Thậm chí Phi Dương cũng không có cơ hội quay đầu nhìn lại, một đao chém xuống, biến thành hai nửa. Oanh long long! Đao mang rơi xuống đất, bổ ra một khe rãnh thật lớn tràn lan khắp cả núi non, mặt đất phá vỡ, ngọn núi bị chém hai nửa, nhìn qua như thâm uyên vô tận cắt ngang dãy núi, ước chừng ngàn dặm. Phanh phanh! Tiếng nổ trầm thấp vang lên, thân hình bị chém thành hai nửa của Phi Dương bạo vỡ ở xa xa, một đao kia chu diệt ngoài ngàn dặm. Trời ạ! Thật quá cường hãn đi, chu diệt niết bàn cảnh ngoài ngàn dặm, đây là thực lực gì? Cụ cụ! Bảy người Tiết Mặc Kỳ nghẹn họng nhìn chân chối, hít sâu một hơi, há hốc mồm. Toái hồn sư tử hống. Thiên linh hồn nhãn. Trảm hồn cửu liên quyết. Thiên linh diệt hồn chỉ. Cùng lúc đó ba linh hồn phân thân cùng bản thể nháy mắt theo đuôi Lưu Vân, bốn cỗ huyết sát linh hồn lực cuồn cuộn trói buộc vây khốn hắn. Oanh long. Linh hồn năng lượng phong bạo âm trầm thổi quét, không gian nứt vụn thành từng khúc,

đông đảo công kích hội tụ thành lực lượng hủy diệt, lập tức va chạm cùng đầu mãnh thú, thanh âm nổ tung trầm thấp, kình khí ngập trời thổi quét khắp không trung. Phanh! Thân thể mãnh thú như viên vẫn thạch rơi xuống xa xa, mặt đất run rẩy không ngớt, vô số khe nứt lan tràn. Oanh oanh! Đồng thời có vài thanh niên nam nữ cũng bị nó đá trúng, không gian vỡ áp nổ tung. Mặt đất xuất hiện hố sâu thật lớn, vài thanh niên nam nữ lập tức tử vong. Gia hỏa này lợi hại, mọi người đừng ẩn tàng thực lực nữa, sớm giải quyết mới tốt, bằng không chờ khi thiên sinh linh vật đi ra càng thêm phiền toái. Trung Ly Long bàn hét lớn một tiếng. Được, toàn lực ra tay tiêu diệt nó rồi nói sau. Thanh niên mặt cẩm bào lướt ra, khí thế cuồn cuộn bảo tuôn, mọi người đều có cảm giác như bị áp bách, toàn thân run rẩy. Niết bàn cảnh sơ giai, người này có thực lực niết bàn cảnh sơ giai. Nhóm người Tiết Mặc Kỳ đều rung động, nhưng Lục Thiếu Du lại không ngoạc nhiên chút nào, thì thào nói. Rốt cuộc cần dùng toàn lực sao? Suy! Vừa dứt lời, khí tức đại đạo cảnh trung giai cũng ầm ầm thổi quét, một bước đi ra cả không trung run lên. Đại đạo cảnh trung giai. Ánh mắt thanh niên mặc cẩm bào khinh thường nhủ thầm. Suy suy. Hai huynh đệ Long Bàn Hổ cứ đều phóng thích chân khí đại đạo cảnh cao giai, thủ ấm huyền ảo kết xuất, chân khí hai người lập tức tương liên. Oanh! Chân khí dị thường khủng bố thẩm thấu quanh thân hai huynh đệ bao phủ một tầng năng lượng quang đoàn chói mắt, nở rộ như mặt trời ban trưa, đem cả vực sâu chiếu sáng như ban ngày. Hống! Lục Sĩ Man Hoang Ngưu vỗ cánh dựng lên, thân hình càng thêm dữ tợn, ánh mắt đỏ tươi tiêu sát, xinh xinh đụng nát không gian, lại đánh tới. Nhiệt xúc, đã chết còn hung hăng càn quấy, cút ngay cho ta. Thanh niên mặc cẩm bào quát lớn tựa hồ muốn biểu hiện trước mặt Vân Lục Dính, bàn chân giẫm mạnh hư không, nguyên lực cùng linh hồn khí tức thổi quét, ngưng tụ thành một thanh năng lượng trường thương, xuyên thẳng tới Lục Sĩ Man Hoang Ngưu. Lục Sĩ Man Hoang Ngưu không tránh né, tùy ý cho năng lượng trường thương xuyên thủng thân thể khổng lồ đụng nát không gian, đã đi tới trước mặt thanh niên mặc cẩm bào. Sao lại như thế? Sắc mặt thanh niên mặc cẩm bào đại biến, linh hồn công kích của hắn không chút tác dụng, hoảng sợ đánh ra một đạo quyền ấm, không gian không ngừng nổ tung, tiếng nổ như sấm sét vang vọng, một quyền đánh thẳng lên cặp sừng của Lục Sĩ Man Hoang Ngưu. Oanh! Lục Sĩ Man Hoang Ngưu không né tránh, thân thể khổng lồ nháy mắt khựng lại, từ trong lỗ mũi phun ra âm hàn khí tức đánh thẳng về hướng thanh niên mặc cẩm bào. Cố khí tức âm hàn như long quyển phong bão bao vây thanh niên mặc cẩm bào, khủng bố nhất chính là tà khí âm hàn khiến ánh mắt hắn nhất thời bị che phủ. Một giây sau, móng trước của Lục Sĩ Man Hoang Ngưu đã hung hăng đá ra, rơi lên người thanh niên kia. Trong tích tắc này thanh niên mặc cẩm bào chợt khôi phục, ánh mắt hoảng hốt, thân ảnh toàn lực thối lui nhưng dư âm kình khí kinh khủng vẫn thổi quét chúng hắn. Đặng đặng. Kình phong cuồng bạo thổi quét, thân hình thanh niên mặc cẩm bào bị đánh bay ra ngoài. Huyết hồn ấm. Thân ảnh Lục Thiếu Du đột nhiên phóng tới, chân khí bạo tuôn, không trung run lên, khí thế mênh mông cuồn cuộn, một đạo huyết sắc quang mang nhất thời lan tràn. Ngao. Một thanh âm thú minh truyền ra, một đầu hư ảnh hiện lên giữa không trung, mang theo uy áp khuyết tán, đột nhiên hóa thành huyết sắc quang mang. Rơi lên đầu Lục Sĩ Man Hoang Ngưu. Oanh! Huyết hồn ấm nhập thể, Lục Sĩ Man Hoang Ngưu thừa nhận uy áp, đôi mắt đỏ dại ra. Xa xa trong ánh mắt Vân Lục Dính cũng hiện lên vẻ ngạc nhiên. Ngao! Hống! Cách đó không xa truyền ra thanh âm long ngâm hổ khiếu, sóng âm vang vọng vực sâu bên trong hào quang bao phủ hai huynh đệ Long Bàn Hổ Cứ, chân khí hung hãn cổ xưa lan tràn ra ngoài. Thú minh rít gào, một đầu cự long màu xám trắng cùng một đầu cự hổ thổ hoàng sắc nhảy ra, sinh động như vật đang sống. Oanh! Hai đầu thú ảnh khổng lồ tản ra năng lượng ngập trời, xé sách không gian xung quanh, uy áp kinh người làm nhịp tim mọi người đều đập nhanh.